Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1815, Vương Tộc Công Chúa. Diệp Thiểu Dương nói, hỗ trợ cái gì? Diêu Mộng Khiết chần chờ một chút, nói, Diệp Tiên Sinh, ta nói thật đi, săn đồng Internet vạn vạn Delta viết hoa vạn, LSC Evan. CMC ta lần này đến Hoa Quốc là vì lánh nạn mà đến. Có người đang đuổi giết ta. Ta muốn tìm một người thích hợp bảo hộ ta. Ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, nửa ngày nói không ra lời, nhún vai cười nói, đừng nói giỡn. Ta tuy nhiên không biết ngươi là làm gì, nhưng ngươi khẳng định rất có tiền. Ngươi muốn tìm cái gì dạng bảo tiêu tìm không thấy? Làm gì tới tìm ta? Diêu Mộng Khiết đường, Diệp Tiên Sinh, nếu như đối phương là người bình thường, ta cần gì phải đến Hoa Quốc lánh nạn? Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, nói ra, đối phương là pháp sư. Ta không biết là pháp sư vẫn là cái gì, tóm lại là một cỗ rất lợi hại tà ác lực lượng. Ta tại nước Pháp Trang Viên bị tập kích, ta có mấy cái bảo tiêu đều chết. Tình huống rất lợi hại thảm, cũng rất lợi hại quỷ dị. Ta tìm thông linh sư đi xem, nói là bị ác linh công kích mà chết. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, làm sao ngươi biết là nhằm vào ngươi đến? Diêu Mộng Khiết nói, ta đương nhiên biết, nhưng là ta có khó khăn khó nói, không thể nói rõ. Tóm lại, ngươi chỉ phải bảo đảm ta một tháng an toàn là được rồi. Diệp Tiên Sinh, ta rất nghiêm túc địa thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Ta biết ngươi là cao nhân, sẽ không bị tiền tài đả động. Diệp Thiểu Dương ngượng ngùng cười cười, nói, vậy ngươi thật đúng là sai. Chúng ta pháp sư hành tẩu giang hồ, không có tiền sao được. Lại nói pháp thuốc loại hình cũng là muốn tiền. Diêu Mộng Khiết bưng chén rượu lên, cùng hắn chạm thử, vừa cười vừa nói, vậy dạng này liền tốt. Diệp Tiên Sinh, tuy nhiên chúng ta là bằng hữu quan hệ, nhưng ta không thể để cho ngươi bái bai hỗ trợ. Huống chi chuyện này là gặp nguy hiểm, ngươi ra cái giá tốt. Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu, nói ra, cái kia, đừng nói trước tiền sự tình. Ngươi để ta bảo vệ ngươi, ngươi dù sao cũng phải để ta biết đối phương là ai. Cùng ngươi có cái gì thù, chỉ ít biết người biết ta không phải. Diêu Mộng Khiết cắn môi, nói ra, chuyện này liên lụy tới ta gia tộc bí sử, tha thứ ta thật không thể nói, gặp nguy hiểm là ta, nếu quả thật có thể, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi giấu giếm. Gia tộc bí sử, Diệp Thiểu Dương đối bốn chữ này hoàn toàn không có khái niệm. Bất quá đã nàng nói như vậy, chính mình cũng liền không tốt lại hỏi tiếp, ngẫm lại nói ra. Này một vấn đề khác ngươi ít nhất phải nói cho ta biết. Ngươi đến là ai? Nếu là bằng hữu, điểm ấy tín nhiệm hẳn là có a. Diêu Mộng Khiết do dự một chút, nói, ta xuất thân tại nước Pháp một cái quý tộc gia đình, là gia tộc duy nhất truyền thừa người. Ta gia tộc đã từng nắm quyền qua nước Pháp, Bước Bông Vương Triều ngươi nhất định biết. Cái kia, ta còn thật không biết. Diệp Thiểu Dương rất lợi hại lúng túng gãi gãi đầu. Ta đối mình Hoa Quốc lịch sử cũng không quá hiểu biết. Chớ nói chi là nước ngoài. Ngươi vẫn là nói rõ một chút. Diêu Mộng Khiết nói. Vậy liền không nói cho ngươi lịch sử. Ta là vương thất hậu nhân. Bất quá chúng ta gia tộc đã sớm không nắm quyền. Nhưng là tại châu Âu rất nhiều nơi. Vẫn là có rất nhiều sản nghiệp cùng trang viên. Dù sao rất có tiền đúng không? Diêu Mộng Khiết mỉm cười. Diệp Tiên Sinh, tiền với ta mà nói, thật không có ý nghĩa gì. Nếu gia tộc bọn ta còn đang chấp chính, ta hiện tại cũng là nước Pháp công chúa. Công chúa, cái này lớn nhất hình tượng từ. Sinh động nói rõ nàng thân phân địa vị. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, nửa ngày nói không ra lời. Diêu Mộng Khiết nâng chén rượu, xong Diệp Thiểu Dương nhếch miệng, cho nên, Diệp Tiên Sinh, ngươi nói cái giá đi. Diệp Thiểu Dương do dự nửa ngày, thực sự không có ý tứ mở miệng, sau cùng nhún nhún vai nói ra, tiền phương diện này, ngược lại là không có yêu cầu gì, không thể lấy thêm ngươi, bất quá ta ngày mai sẽ phải ra ngoài hạ môn, không biết lúc nào trở về, ngươi có thể đợi sao? Diêu Mộng Khiết trầm ngâm nói, ta tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì, bất quá cũng không dám xác định, ta vẫn là đi theo ngươi đi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu, đi theo ta. Diệp Thiểu Dương do dự, yên tâm đi, Diệp tiên sinh, trừ phi ta gặp được nguy hiểm, bình thường ngươi có thể làm ta không tồn tại, ta sẽ không để cho làm phiền ngươi. Nói đến nước này, Diệp Thiểu Dương thật có chút ngượng ngùng cự tuyệt, suy nghĩ một chút nói, ngươi tìm ta chuyện này, Tiểu Như có biết hay không? Nàng đương nhiên biết, ta làm sao lại qua giấu giếm nàng đâu. Nàng hôm nay thật sự là bận bịu, để chính ta trước tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, chính nàng lại đến nói cho ngươi. Một lần kia an bài chúng ta gặp mặt, liền là muốn cho ta cho ngươi một cái ấn tượng tốt. Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy im lặng, nếu là Tiểu Như để ngươi đến, này đã không còn gì để nói. Tùy ngươi đi, khác nói người ta vẫn là đưa tiền. Liền xem như không trả tiền miễn phí hỗ trợ, chỉ cần Chu Tĩnh Như nói, chính mình cũng chỉ có thể làm theo. Tại Diêu Mộng Khiết yêu cầu dưới, Diệp Thiểu Dương đem chính mình chuyến bay tin tức cho nàng. Diêu Mộng Khiết chuyển tay cho quản gia, để hỗ trợ nhiều đặt trước một trương phiếu. Cơm nước xong xuôi đi ra, Diêu Mộng Khiết quản gia đã lái xe chờ lấy, là một cỗ hắc sắc xe con. Diệp Thiểu Dương cũng không biết xe đánh dấu, dù sao nhìn lấy thẳng điệu thấp, nhưng tuyệt đối là xe tốt. Diêu Mộng Khiết mời Diệp Thiểu Dương lên xe, từ quản gia lái xe đưa hắn về nhà. Tốt về sau, Diệp Thiểu Dương lập tức cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại chứng thực một chút, thuận tiện hỏi thăm Diêu Mộng Khiết càng đa tình huống. Chu Tĩnh Như thực theo Diêu Mộng Khiết nhận biết cũng không phải thật lâu. Đối nàng tình huống biết cũng không nhiều lắm, bất quá nàng nhiều lần nói cho Diệp Thiểu Dương, Diêu Mộng Khiết là một cái có thể tín nhiệm người, hy vọng Diệp Thiểu Dương có thể giúp một chút nàng. Diệp Thiểu Dương nghe nàng khẩn cầu ngữ khí, chính mình ngược lại có chút ngượng ngùng, liên tục cùng với nàng cam đoan, khẳng định bảo hộ Diêu Mộng Khiết chu toàn, cùng với nàng trò chuyện một hồi, cúp điện thoại. Diệp Thiểu Dương lại cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, tốt xấu muốn báo chuẩn bị một chút, miễn cho một xuống phi cơ, bị nàng phát hiện mình theo một cái mỹ nữ cùng một chỗ. Thực sự có chút không ổn. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong hắn báo cáo, cười lạnh hai tiếng, nói, Diệp Thiểu Dương ngươi không nổi a, liền Bước Bông Vương Triều Công Chúa đều tới tìm ngươi hỗ trợ. Cái này... là chính nàng nói ngươi liền tin a? Cái gì nước Pháp vương tộc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bị nàng kiểu nói này, Diệp Thiểu Dương thật là có điểm hoài nghi, chính mình làm sao lại vận khí tốt như vậy, đụng cái trước công chúa. Bất quá, nàng cũng không trở thành gạt ta đi, nàng có phải hay không công chúa, cùng với nàng tìm ta hỗ trợ việc quan hệ hệ không lớn đi. Ta lại không đánh nàng chú ý, ai biết, nàng xinh đẹp không? Cái này, Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy khó xử. Xác thực rất xinh đẹp, bất quá không quan hệ với ta a. Nhuế Lãnh Ngọc hừ hai tiếng, mặc dù mình thật không có cái gì ý nghĩ, nhưng là nghe thấy nàng hừ, nội tâm vẫn có chút hư. Vừa muốn giải thích, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, tùy ngươi đi. Nếu là Tĩnh Như giới thiệu, ngươi làm sao cũng phải giúp bận bịu. Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc nói, ta liền biết ngươi lớn nhất khéo hiểu lòng người. Hừ, bất quá Thiếu Dương, nàng để ngươi bảo hộ ngươi. Đến là ai muốn đối phó nàng, hoặc là nói là cái gì tà vật, ngươi nhất định phải hiểu rõ. Chuyện được cover bởi đàn GHHTTP.